Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, Điềm Đại Hung. Ban đêm, An Lâm ăn vào Đông Phương Tuyết, tự mình xuống bếp làm ra thức ăn. Những này thức ăn không chỉ có sắc vị đều tốt, mà lại có bổ khí lưu thông máu tác dụng. Ăn đến hắn là khen không dứt miệng. Một trận ăn như gió cuốn về sau, An Lâm cảm thấy mình giống như tinh lực khôi phục rất nhiều. Liền theo ăn thận bảo, sức sống bắn ra bốn phía. Về sau, ba người bọn họ đi ra khách sạn, dạo bước tại trên đường nhỏ. An Lâm thổi ban đêm gió đêm, toàn thân thư sướng, một loại vô cùng hài lòng cảm giác tràn ngập toàn thân. Hô, bữa cơm này ăn đến thật sự sảng khoái, thật cảm ơn các ngươi. Hắn duỗi lưng một cái, đối bên cạnh hai tên nữ tử cảm kích nói. Điền Linh Linh mặc màu vàng nhạt váy liền áo, nàng lôi kéo Đông Phương Tuyết tay, cùng Đông Phương Tuyết sóng vai đi cùng một chỗ, khoảng chừng một cái đầu thân cao chênh lệch, lộ ra phi thường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Nàng nghe được An Lâm lên tiếng cảm tạ, lập tức nói tiếp, khách khí với chúng ta cái gì nha? Giả đạo sĩ, nếu không ngươi cùng chúng ta đi chuyến Tây Tạng du lịch. An Lâm nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhớ tới chuyện nào đó, cười nói, ngươi là lo lắng ngươi Lâm ý sư thúc à? Điền Linh Linh có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Mặc dù Long Hổ Sơn rất nhiều đệ tử đều đã tiến về Tây Tạng, nhưng là vẫn không có phát hiện sư thúc tung tích. Ta sợ hắn. An Lâm có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liên quan tới chuyện này, hiển nhiên phi thường khó giải quyết. Cái này Lâm ý là Long Hổ Sơn thực lực mạnh nhất mấy người một trong, là một tên dục linh giữa kỳ kỳ tu sĩ. Loại thực lực này tu sĩ nếu như gặp phải tuyệt cảnh, nghĩ đến phiền phức sẽ không rất nhỏ. Loại phiền toái này lấy An Lâm bọn hắn vẻn vẹn đạo chi thể cảnh giới tu vi tu sĩ, lại có thể giúp được cái gì đâu. Điền Linh Linh nhìn ra An Lâm do dự, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Giả đạo sĩ ngươi cái này tiểu thân bản, đi Tây Tạng cũng muốn mắc cao nguyên phản ứng. Trước không đi nữa. An Lâm nhìn xem bên cạnh thiếu nữ kia hơi mang theo quật cường khuôn mặt nhỏ, nghĩ thầm nếu như hắn không đồng ý đi Tây Tạng, chính nàng cũng sẽ kiên trì muốn đi à. Như vậy đi, ta ngày mai chuẩn bị một chút, sau đó sẽ cùng đi ra ngoài phát đi. Nói thật ra, ta cũng không có đi qua Tây Tạng chơi, vẫn tương đối mong đợi. An Lâm vừa cười vừa nói. Thật? Điền Linh Linh nghe vậy nhãn tình sáng lên, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy ý mừng. An Lâm vừa định nói chuyện, lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Nơi nào đó cần phải đợi ngày mai à? Đêm nay liền xuất phát. Ngay sau đó, một cái cự đại sách vở từ trên trời giáng xuống. Phía trên ngồi một tên chỉ đen mỹ nữ, mang theo ý vị không rõ ý cười đánh giá An Lâm. Nguyệt Ảnh lão sư, sao ngươi lại tới đây? An Lâm hoảng sợ nói. Nha, chẳng lẽ nói ta quấy rầy đến ngươi cùng cái này hai tiểu mỹ nữ hẹn hò à nha? Nguyệt Ảnh địa tiên cười nháy nháy mắt, nhiều hứng thú trêu ghẹo nói. Đông Phương Tuyết nghe được câu này, mặt bá một chút liền đỏ lên. Điền Linh Linh thì là la lớn. Đúng a, quấy giày đến rồi, lại nói ngươi là ai a? An Lâm, ngoặc kép, cái này sứt chỉ nha đầu. Chẳng lẽ không nghe thấy hắn vừa mới xưng nữ tử kia làm Nguyệt Ảnh lão sư sao? Ha ha ha, cái này tiểu muội muội ngược lại là thật có ý tứ. Nguyệt Ảnh địa tiên nhìn qua Điền Linh Linh, trong mắt lộ ra hứng thú không nhỏ, lại nói, lão sư ngươi là làm sao tìm được ta sao? An Lâm trong lòng đã đoán được Nguyệt Ảnh địa tiên vì sao muốn tới nơi này. Nàng chỉ sợ sẽ là Thiên Đình phái xuống xử lý ma đế sự kiện nhân viên, nhưng là bọn hắn trước đó hoàn toàn không có liên hệ a. nàng là làm sao tìm được phương vị của mình. Điền Linh Linh nghe được An Lâm câu này, lão sư rốt cục phản ứng lại, trên mặt có một chút thần sắc khó xử. Đúng lúc này, trên bầu trời lần nữa bay tới một tên nam tử áo trắng. Bởi vì, đây chính là duyên phận a, là duyên phận để người ta gặp nhau. Nam tử từ trên phi kiếm nhảy xuống tới, trên mặt một bộ tùy ý biểu lộ, mở miệng nói ra, Nguyệt Ảnh Địa Tiên chừng nam tử kia một chút. Duyên phận cay rắm a. Lúc này bởi vì An Lâm hạ phàm chấp hành nhiệm vụ lệnh bài, cùng chúng ta lệnh bài trước đó có cảm ứng, thuận cảm ứng khí cơ liền có thể tìm tới đối phương. An Lâm một mặt giật mình gật gật đầu. Nam tử kia lại là không phục, nhưng là cái này không phải liền là duyên phận sao? Từ nơi sâu xa tự có cảm ứng, tại trong lúc vô hình thông qua các loại sự kiện kết nối nhân quả, để ngươi ta gặp nhau. Nguyệt Ảnh Địa Tiên ngoặc kép, nàng cảm thấy mình cùng nam này kéo vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cho nên liền không nhìn rồi hắn. Trải qua Nguyệt Ảnh Địa Tiên giới thiệu, An Lâm biết rồi tên nam tử kia gọi Mệnh Duyên Địa Tiên, cũng là trường học của bọn họ lão sư, cùng Nguyệt Ảnh Địa Tiên tạo thành cộng tác, cộng đồng xử lý ma đế sự kiện. Đón lấy, Nguyệt Ảnh Địa Tiên lại lấy ra một văn kiện, bên trong yêu cầu An Lâm cái này tiểu đội thành viên cùng một chỗ hiệp trợ Nguyệt Ảnh Địa Tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này phi thường có tính khiêu chiến a. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Nguyệt Ảnh Địa Tiên giơ cái này văn kiện, cười híp mắt mở miệng nói. An Lâm mặt sạm lại gật gật đầu. Ta thật bất ngờ. Kinh hỉ không có, kinh hãi ngược lại là tràn đầy. Mà đế thế nhưng là hóa thần thực lực địch nhân, bọn hắn đạo chi thể 10 đoạn đi làm sao? Ở bên cạnh hô cái 666 khả năng đều muốn bị dư ba đánh chết a. Là trường học điên rồi, vẫn là thiên đình điên rồi. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là hắn hay là gọi điện thoại đem tin tức này nói cho Hiên Viên Thành cùng Hứa Tiểu Lan. Bọn hắn muốn từ những địa phương khác chạy tới, cho nên vẫn là quyết định ngày mai lại tiếp tục tiến về Tây Tạng. Đang thông chi rồi Hiên Viên Thành bọn hắn về sau, An Lâm liền đem Nguyệt Ảnh Địa Tiên cùng Mệnh Duyên Địa Tiên an bài vào ở khách sạn, đồng thời đem hắn hiểu biết đến tất cả tin tức đều nói cho bọn hắn. Nhưng An Lâm có chút không hiểu là, hành động lần này bọn hắn vậy mà không có ý định liên hợp nhân gian hóa thần kỳ tu sĩ cộng đồng hành động, mà là lựa chọn độc lập hành động. Đồng thời nhiệm vụ lần này hành động mục đích cũng là trực tiếp định tại Tây Tạng Cổ Ngọc Trì. Lão sư, ngài cảm thấy ma đế bọn hắn thật giấu ở Cổ Ngọc Trì phụ cận sao? An Lâm mở miệng hỏi. Ma cảnh tọa độ bại lộ về sau, nhân loại tu sĩ liên hợp lại xâm nhập ma cảnh, nhưng là tại ma cảnh bên trong, bọn hắn vẻn vẹn phát hiện mấy tên thực lực thấp ma tu, mà ma đế bọn người sớm đã không thấy tăm hơi. Cổ Ngọc Trì từ trên trời hạ xuống dị tượng đến bây giờ, cũng là có nhân loại không ít tu sĩ đưa nó cùng ma tộc hành động liên hệ với nhau, tới tấp tổ đội tiến đến lục soát, nhưng vẫn là không có cái gì trọng đại phát hiện. Ha ha, đi đến bên kia ngươi sẽ biết, sẽ có kinh hỉ nha. Nguyệt Ảnh Địa Tiên một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng, lại đem An Lâm giật nảy mình. Kinh hỉ, liên tưởng đến trước đó nàng nói tới những cái kia kinh hỉ, An Lâm trong lòng chính là một trận bất an. Nhưng mà thẳng đến cuối cùng, Nguyệt Ảnh Địa Tiên cũng không có minh xác để lộ ra tin tức gì, mà là trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây. Đối với cái này, An Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, Mệnh Duyên Địa Tiên ngược lại là một mặt lý giải vỗ vỗ An Lâm bả vai. An Lâm đồng học, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Nguyệt Ảnh lão sư luôn thừa nước đục thả câu rất không có ý nghĩa? An Lâm nghe được câu này, như là tìm được tri âm như vậy, liên tục gật đầu. Mệnh Duyên Địa Tiên cởi mở cười một tiếng, nói, giống ta, chưa hề liền không quanh co lòng vòng. An Lâm nhãn tình sáng lên, lão sư ngài là muốn cùng ta giải thích một chút cổ ngọc trì sự tình sao? Mạnh Duyên Địa Tiên lắc đầu, vừa mới ta thay An Lâm đồng học ngươi tính một quẻ. Ta từ trước đến nay không bán cái nút, hiện tại liền nói thẳng, chuyến này, ngươi có điểm đại hung a. An Lâm, ngoặc kép, vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ